ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 13, tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Hệ thống, xuất phát từ một loại nào đó sâu đậm chấp niệm, dù là ở bây giờ sắp vĩnh cửu trầm luân tình cảnh phía dưới. Trần Khuynh Địch vẫn như cũ phản ứng lại, thấp giọng lẩm bẩm nói, nguyên bản dần dần lâm vào hỗn độn mông lung ý thức càng là bởi vậy một cái bừng tỉnh. Thế mà mạnh mẽ bị hệ thống thanh âm cho gọi trở về. Bởi vì đột phá duyên cớ, Trần Khuynh Địch đối mình bây giờ tình cảnh ít nhiều có mấy phần lý giải. Nhất là ở bị hệ thống thanh âm cho gọi hồi hiện thực về sau. Hắn càng là hiểu rõ ra, mình bây giờ vị trí huyễn cảnh, hẳn là đột phá hỏa luyện kim đan lúc đưa tới thiên địa vấn. Ký chủ buổi sáng tốt lành, cùng khẩn trương hỏa luyện kim đan chi kiếp không hợp nhau. Là hệ thống cái kia không biết vì sao hơi có vẻ thanh âm vui sướng. Căn cứ bổn hệ thống tinh chuẩn tính toán, ngài nhục thân tiếp qua không đến nửa canh giờ liền muốn hoàn toàn bị đốt thành tro bụi. Mà ý thức của ngươi ở sau 5 phút liền sẽ một lần nữa trầm luân. Sau đó ở nửa canh giờ sau đó theo thân thể hôi phi yên diệt mà triệt để tịch diệt. Chết không có chỗ chôn, không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Trần Khuynh Địch cắn răng nói ra, không cần hệ thống nói nhiều. Hắn cũng có thể minh bạch tình cảnh của mình rốt cuộc có cỡ nào hỏng bét. Trên thực tế dù là ở hắn cùng hệ thống nói chuyện hiện tại, trước đó dùng để cho hắn không ngừng trầm luân thanh âm cũng vẫn như cũ giống như ma âm rót não. Đồng dạng rót vào trong đầu của hắn, ngăn cũng ngăn không nổi. Hơn nữa quan trọng nhất là, tất cả những thứ này đều là ngươi sai. Ngươi liền không cảm thấy áy náy sao? Ta không biết a trước đó. Tất cả những thứ này đều là ngươi sai. Ngươi liền không cảm thấy áy náy sao? Nhưng là chuyện ta trước không biết a. Mặc dù đúng là áy náy trong nháy mắt, nhưng lỗi của ta cũng không lớn như vậy a. Tất cả những thứ này đều là ngươi. Đủ a, không sai, cái này bẫy tra thiên địa vấn kỳ thật trên bản chất rất đơn giản. Chính là rác rưởi tin tức truyền thâu. Thiên địa là bá đạo, cái này ảo cảnh chân tướng cũng cùng tầm thường huyễn cảnh khác biệt. Bình thường cùng loại dạng này vấn tâm huyễn cảnh, chỉ cần người trúng thuật có thể kiên định bản thân niềm tin, thì có cực lớn xác suất có thể thoát khốn mà ra. Dù là trước ngươi bởi vậy trầm luân, cuối cùng tỉnh ngộ lời nói cũng hiện tại không muộn, nhưng là trong thiên địa huyễn cảnh không giống nhau. Cái đồ chơi này liền cùng thi đại học một dạng, chỉ có một lần cơ hội. Nói cách khác, ở cái này huyễn cảnh bên trong chỉ cần có dù là trong nháy mắt. Người trúng thuật bị hắn hỏi đến, bắt đầu hoài nghi bản thân, dù là ngươi sau đó mới làm sao minh ngộ bản tính. Cũng là không có dùng, chỉ có thể chọi cứng lấy thiên địa vấn lực lượng, hoàn toàn không có cách nào nhờ vào đó thoát ly huyễn cảnh. Cái này không hố cha thế này, bẫy dập a. Đây là xích lóa lọa bẫy dập a. Trần Khuynh Địch cắn răng. Hắn thừa nhận mình thân làm cẩm y vệ tổng chỉ huy sứ xác thực không có kết thúc trách nhiệm tương. Ứng, nhưng là hắn trước đó xác thực không biết a. Huống hồ cẩm y vệ hắn cũng không phải là không có để cho người ta trưởng quản. Theo lý thuyết coi như mình không ở, nên có chức năng vẫn là có thể vận chuyển A Đông Hải hạm đội hủy diệt tuyệt đối không có khả năng. Chỉ trách bản thân nha. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hẳn còn có thời gian mới đúng. Bản thân trước khi bế quan, căn bản cũng không có Đông Hải hạm đội bị tiêu diệt tin tức. Cho nên hạm đội hủy diệt hẳn là tại chính mình bế quan về sau. Mà bản thân bế quan thời gian tuyệt đối không dài. Trong khoảng thời gian này, bất kể làm sao nghĩ, Đông Hải cũng không có khả năng trực tiếp phá mở duyên hải từng cái đại thành. Giết vào Trung Nguyên, cho nên còn có thể cứu vãn được. So với cái này bẫy tra thiên địa vấn, ta hẳn là lập tức trở về mới đúng. Ký chủ nói rất đúng. Hệ thống xứng vô cùng hợp đáp lại nói, như vậy vấn đề đến, làm sao trở về, hệ thống ngươi có biện pháp? Không có, trả lời tương đối dứt khoát, một chút do dự cũng không có. Ký chủ đem bổn hệ thống nghĩ đến quá vạn năng, mặc dù bổn hệ thống xác thực rất tài giỏi, nhưng là không phải không gì không thể. Không bằng nói ở thiên đạo trong không gian còn có thể cùng ký chủ nói chuyện. Đã là bổn hệ thống rất lợi hại chứng minh, muốn trực tiếp giúp ký chủ thông qua cửa ải này là không thể nào. Huống chi, ký chủ sẽ không thực hy vọng để ta tới giúp ngươi đột phá à. Trần Khuynh Địch hai tay ôm ngực, cười lạnh một tiếng, đương nhiên không cần, ngươi cho rằng ta là ai, chỉ là một cái hỏa luyện kim đan chi kiếp, ta tùy tiện liền đột phá. À, Huy, ngươi không tin đúng không? Có phải hay không không tin? Đối mặt cậy mạnh Trần Khuynh Địch, hệ thống chỉ là cười cười liền không lại xoắn xuýt, mà từ tiếng cười của nàng bên trong, Trần Khuynh Địch chỉ có thể nghe được tràn đầy khinh bỉ. Phảng phất đang nói, đây thật là khả ái đây, một dạng. Mặc dù không có khả năng trực tiếp trợ giúp ký chủ, nhưng một chút cơ bản tin tức bổn hệ thống còn có thể cung cấp. Thiên địa vấn bản thân kỳ thật, chính là thiên đạo đối với võ giả một loại làm khó dễ. Dù sao hỏa luyện kim đan võ giả đã cơ bản thoát ly thiên địa khống chế, thậm chí có thể cách mặt đất phi hành. Loại hành vi này ở thiên đạo xem ra, giống như là chính trị phản nghịch kỳ hài tử dự định bỏ nhà ra đi một dạng. Ếch, Trần Khuynh, Địch câm thế nào miệng? Cái thí dụ này, cho nên giữa thiên địa bản thân đối đột phá người là phi thường không hữu hảo. Vì có thể làm cho đột phá người lâm vào đối tự thân trong hoài nghi, thiên địa vấn hoàn toàn sẽ không tuân thủ cái gọi là công bằng nguyên tắc. Chỉ có thể buông lỏng một chút đối với hắn có lợi tư liệu cho đột phá người. Đương nhiên những cái này đều là thật. Chân thật tư liệu có lẽ chính là duy nhất công bình. Tối thiểu thiên đạo sẽ không tùy ý sửa đổi ký ức. Mà có lúc, bị giấu giếm chân tướng thường thường mới là trọng yếu nhất. Những cái này chân tướng đối đột phá người mà nói sẽ thành bọn họ kiên định bản thân niềm tin. Chống cự trong thiên địa vũ khí mạnh nhất, mà thiên đạo vì ngăn chặn điểm này, cuối cùng sẽ đem những cái này chân tướng cho phong ấn, không cho đột phá người biết rõ. Thì ra là thế, Trần Khuynh Địch thấp giọng lẩm bẩm, nói như vậy, cái kia Đông Hải hạm đội hủy diệt, còn có Đông Hải xâm lấn sự tình, còn có ta không biết sự tình. Mặc dù bổn hệ thống không thể trực tiếp đem những cái này chân tướng nói cho ký chủ, nhưng có thể để ký chủ đi tự mình trải nghiệm một phen. Thông qua vận mệnh bên trong liên hệ, vận mệnh bên trong liên hệ. Không sai, hệ thống thanh âm đột nhiên ngẩng cao lên. Nói cách khác, chính là đám kia hồ, đám kia các nhân vật chính. Hầu, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, đám kia nhân vật chính là chỉ Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, còn có Doanh Phượng Tiên sao? Cũng chỉ có các nàng, ký chủ mới có thể thông qua vận mệnh bên trong liên hệ cùng các nàng thị giác nối liền cùng một chỗ. Từ đó giấu giếm được thiên đạo tay mắt nhìn thấy ngoại giới phát sinh sự tình. Về phần dạng này, có thể hay không để cho ký chủ đột phá, liền đều xem ký chủ tự thân, dạng này a. Trần Khuynh Địch dừng một chút, đột nhiên cảm khái một câu, ngươi thế mà cũng biến thành hữu dụng đây. Hệ thống, được, cứ dựa theo ngươi nói xử lý a. Cảm ơn, không khách khí, một lần này kết nối cần 100 vạn hệ thống tệ. Ngày sau ký chủ có thể dùng một kiện đạo binh, hoặc là 5 kiện cực phẩm thần binh đến hối đoái, kỳ hạn trong 1 tháng trả hết nợ. Quá thời hạn về sau mỗi một ngày gia tăng 10 vạn hệ thống tệ thiếu nợ. Thuận tiện nhắc lên, làm thiếu nợ đạt tới 1.000 vạn thời điểm, bổn hệ thống sẽ được lâm thời quyền hạn trừng phạt ký chủ. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm than, cái đồ chơi này thời khắc mấu chốt tới cái này một tay a. Ngoạc kép, khục, một giây sau, một cỗ sức mạnh kỳ diệu liền từ Trần Khuynh Địch sâu trong linh hồn lan tràn ra. Mang theo hắn thị giác nhìn về phía trong thiên địa không gian, tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Tu tiên, cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục